Chương 1244, Bí mật các. Chu Phàm không có khả năng vĩnh viễn lưu tại hoang dã bên ngoài thoát ly thế giới loài người, đối với hiện tại hắn đến nói vẫn là không cách nào tiếp nhận. Thực tế nếu là không được, những người kia không có khả năng lại dùng cha mẹ uy hiếp hắn, hắn tùy thời có thể chạy trốn. Trước đó chuyện phát sinh bị thuyền dùng phao thời gian thiết lập lại, vậy thì đồng nghĩa với tất cả đều chưa từng xảy ra, những người kia QNZ không có khả năng thực sự hiểu rõ thực lực của hắn. Dạng này liền xem như lần nữa phái ra phụ chủng cảnh cao thủ tới đối phó hắn, hắn cũng có lòng tin có thể chạy trốn. Chu Phàm quyết định sau đó, hắn đi tìm thực phụ thương lượng, thực phụ hướng hắn cam đoan, dù cho Bạch Lãnh Tôn trở về, cũng sẽ không để nàng tổn thương Chu Nhất Mục bọn hắn. Thực phụ bây giờ chẳng những không chế ma cô yêu bầy, còn có thảo tử quyệt cùng mặt khác quái dị, thực lực của nàng QNZ tại từng ngày tăng trưởng, nếu là trước kia Bạch Lãnh Tôn chưa hẳn liền là thực phụ đối thủ. Lại nói Chu Phàm cũng sẽ không để Chu Nhất Mục bọn hắn vĩnh viễn ở tại hoang dã bên ngoài, đây bất quá là kế tạm thời, hắn vẫn là sẽ tìm cách để cha mẹ bọn hắn về đến thế giới loài người ở lại. Chu Phàm đối thực phụ rất yên tâm, hắn cùng thực phụ thương lượng nếu là Bạch Lãnh Tôn thật đột nhiên trở về, nên như thế nào cam đoan cha mẹ bọn hắn an toàn, xác nhận không có vấn đề quá lớn sau đó, hắn liền hướng cha mẹ và đại liễu một nhà cáo tử, bước lên trở về châu phủ đường xá. Vốn có tiểu liễu muốn đi theo Chu Phàm đi châu phủ, nhưng bị Chu Phàm cự tuyệt, bởi vì hắn lần này về châu phủ tràn đầy phong hiểm không biết tính chất, hắn chưa hẳn có thể chiếu cố tốt tiểu liễu, tiểu liễu bị lưu lại cùng cha nàng nương cùng một chỗ, Chu Phàm căn dặn nàng thật tốt tu luyện. Đừng nói tiểu liễu, hắn nguyên bản còn muốn đem Mặc Mặc QNZ lưu lại, giao cho thực phủ chiếu cố, nhưng là Mặc Mặc làm sao cũng không chịu, muốn đi theo hắn, Chu Phàm vô pháp, chỉ có thể đem Mặc Mặc mang theo trên người. Kỳ thật trừ Mặc Mặc không chịu, hắn QNZ cân nhắc qua, Mặc Mặc trước mắt trưởng thành trạng thái không quá sáng tỏ, nếu là xảy ra chuyện gì, thực phụ chưa hẳn có thể xử lý được đến, hắn vẫn là mang theo trên người tốt một chút. Tiểu muội đồng dạng đi theo hắn, hắn không có khả năng không mang theo tiểu muội, mấu chốt lúc tiểu muội toái không cốt còn có tiểu muội thể nội vị kia, cũng có thể đưa đến đại tác dụng. Tới thời điểm thanh toán tuổi thọ có Chu Tiểu Miêu hỗ trợ không gian di động, về thời điểm liền không có đơn giản như vậy. Chu Phàm trọn vẹn bỏ ra thời gian nửa tháng mới trở lại Tiêu Lôi Châu phủ. Đương nhiên hắn tại trên đường đi liền thông qua Tiêu Lôi Châu địa phương Nghi Loan Ti phát tin tức cho Châu phủ, báo bình an, đồng thời nói đại khái trở về ngày tháng. Nếu là chậm chạp không có tin tức, Tiêu Lôi Nghi Loan Ti phủ bên kia sẽ còn cho là hắn mất tích đâu. Chu Phàm trở về rất thuận lợi, trong nhà của hắn xảy ra chuyện. Rời đi xử lý cũng là Nghi Loan Ti bên này cho phép. Phong Trần mệt mỏi hắn về đến trong phủ trả phép, Trần Vũ Thạch còn xin hắn đi qua quan tâm hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Đối với cái này Chu Phàm không có nói tỉ mỉ, chỉ nói là gặp một chút phiền toái, bây giờ xử lý tốt. Chu Phàm nói như vậy, Trần Vũ Thạch liền không có hỏi, hắn chỉ là gật đầu nói, nếu là có việc cờ ơn ở hỗ trợ, cứ việc nói cho ta nếu là không giúp được, còn có thư viện tại. Như thế vậy liền đa tạ Trần Huynh. Không có người ngoài tại, Chu Phàm giống như xưng hô này Trần Vũ Thạch, ta quả thật có chút chuyện muốn hỏi Trần Huynh, ta nghĩ biết do nếu như muốn tìm hiểu một chút tương đối bí ẩn tin tức, nên làm như thế nào đâu. Chu Phàm tu hành thời gian còn thấp, rất nhiều chuyện cũng không bằng Trần Vũ Thạch những kinh nghiệm này phong phú người. Tìm hiểu tin tức Trần Vũ Thạch có chút nhíu mày, chúng ta Nghi Loan Ti liền nắm giữ các phương nơi phát ra tin tức. Ngươi nếu là việc tư cũng có thể dùng ti phủ tin tức con đường, chỉ cần theo như tin tức giá trị thanh toán nhất định công hơn tích điểm là được rồi. Chứ ti phủ, còn có những biện pháp khác sao? Ti phủ cũng chưa hẳn có thế thay ta tra ra những chuyện này, ta muốn tra sự tình so sánh bí ẩn. Chu Phàm lại nói, hắn nói là nói như vậy, nhưng kỳ thật là không muốn để cho người biết hắn đang tra cái gì, ti phủ bên trong rất có thể cũng có những cái kia tử địch người. Trần Vũ Thạch trầm ngâm một chút nói, trừ ti phủ, thế lực khác cũng có con đường tin tức của mình, như thư viện, đại Phật tự, nhưng hai cái này tin tức con đường cùng Nghi Loan Ti trình độ nhất định là trọng hợp, Nghi Loan Ti cha không được sự tình, nhiều khi bọn hắn cũng không được. Phù hợp ngươi yêu cầu, chỉ có bí mật các. Bí mật các là cái gì? Thế lực Chu Phàm còn là lần đầu tiên nghe nói loại địa phương này. Ngươi không biết cũng không kỳ quái. Trần Vũ Thạch cười nói, bí mật các dùng buôn bán tin tức mưu sinh, mệnh danh chỉ cần ngươi có thể trả nổi tiền, liền không có bọn hắn vô pháp cung cấp tin tức, nhưng chính là quá đắt, liền xem như đạo cảnh tu sĩ có đôi khi cù nở dê rất khó thanh toán nổi một đầu tin tức giá cả. Ngươi muốn theo bí mật các nơi đó nhận được tin tức, vậy cần phải có bị đau nhức làm thịt chuẩn bị tâm lý. Nó thật lợi hại như vậy sao? Nếu như là trước đó ta muốn biết hoặc tử thi sơn ở đâu nó cũng có biện pháp sao? Chu Phàm không phải rất tin tưởng hỏi. Trần Vũ Thạch sắc mặt nghiêm túc, hắn trầm giọng nói, nó có rất lớn khả năng biết rõ hoặc tử thi sơn ở nơi nào, nhưng đại giới không phải quan gia nguyện ý thanh toán, vì lẽ đó mới không có hỏi nó. Chu Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn vốn có chỉ nói là cười mà thôi, không nghĩ tới sẽ có được trả lời khẳng định, hắn nhịn không được nói. Chẳng lẽ quan gia liền vô pháp ép buộc nó nói ra sao? Còn có đại ngụy quan gia vô pháp chinh phục thế lực Chu huynh đệ, cái này thật đúng là vô pháp làm như vậy, bằng không ta nghĩ quan gia sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, bí mật các tại biết do nó tu sĩ trong mắt liền là rất đặc thù tồn tại. Trần Vũ Thạch mặt lộ dị sắc nói, nó cũng không thuộc về chúng ta đại ngụy quản hạt. Nó tại cái khác quốc gia QNZ tồn tại, nghe nói nó vượt ngang toàn bộ đại lục. Quan gia người cùng bí mật các đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, bí mật các tại đại ngụy xử lý tin tức mua bán, đại ngụy không can thiệp nó cũng không thể tại tin tức mua bán bên ngoài làm sự tình khác. Nó xưa nay sẽ không cùng đại ngụy bất kỳ thế lực nào kết giao, thậm chí quan gia cũng vô pháp chỉ huy nó. Chu Phàm càng nghe càng là kinh ngạc, hắn nhịn không được hỏi, giống như dạng này tại đại ngụy cảnh nội thế lực có bao nhiêu cái chỉ có dạng này một cái. Trần Vũ Thạch cảm thấy buồn cười nói, ngươi cho rằng sẽ có bao nhiêu cái, thế giới này rất lớn, nhưng cho tới bây giờ không có bất kỳ cái gì quốc gia mạnh hơn đại ngụy, sắt vách hai nước nếu không phải thánh thượng mặc kệ bọn hắn, đã sớm trở thành chúng ta đại ngụy một phần. Bí mật các nhưng không cách nào can thiệp đại ngụy, cho phép nó tại đại ngụy làm giao dịch, đã là tương đối đặc thù, sẽ không còn có cái thứ hai. Nói như vậy, trên đời không có bí mật các không biết tin tức Chu Phàm có chút chờ mong hỏi. Cái này đương nhiên không có khả năng, bí mật các lợi hại hơn nữa, nhưng nó QNZ không có khả năng cụ thể đến biết rõ ngươi hôm nay ăn thứ gì, lại nói lời gì, lu cờ na ho đi nhà xí. Trần Vũ Thạch nhạo báng nói. Nói nhảm, ta đây đương nhiên biết rõ, ta nói tin tức là những cái kia tương đối lớn tin tức. Chu Phàm có chút im lặng oán thầm, hắn sốt ruột hỏi, vậy như thế nào mới có thể liên hệ với cái kia bí mật các đâu? Cái này bí mật các lợi hại như thế, khẳng định biết rõ rất nhiều hắn muốn biết tin tức.